Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại, hắn dĩ nhiên được cùng nơi tương tự với thần tinh tài nguyên. Chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không kích động. Sau một khắc, hắn thu cẩn thận nhẫn chứa đồ, thu hồi lệnh bài, xoay người rời khỏi nơi này. Thực sự là bất ngờ kinh hỉ, có này 36 vạn khối cực phẩm thứ thần tinh. Lâm Hiên tin tưởng, hắn có thể để cho tu vi lần thứ hai tăng lên. Được này phong phú tài nguyên tu luyện sau khi, Lâm Hiên lập tức trở về âm dương cốc, chuẩn bị bế quan tu luyện, tăng lên tu vi của chính mình. Có điều, khi hắn trở về thung lũng thời điểm, liền nhíu mày, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ai, lén lén lút lút, lăn ra đây cho ta. Lâm Hiên hừ lạnh, âm thanh dường như kiếm sắc bén ba, oanh kích bốn phương tám hướng. Ha ha, huynh đài thật là nhạy cảm linh hồn lực a. Đang lúc này, một đạo tiếng cười khẽ cười đến, sau đó hư không gợn sóng, hai bóng người xuất hiện. Các ngươi là người nào? Ẩn trốn ở chỗ này có mục đích gì? Lâm Hiên vọng hướng về phía trước, lạnh giọng hỏi. Phía trước là hai bóng người, một nam một nữ. Nam tử thân mặc áo bào lam, khuôn mặt tuấn lãng, còn nữ kia tử nhưng là trên người mặc hắc quần, biểu hiện lạnh lẽo. Ta là Lam Hải Phong, nàng là Hắc Ngọc Phong. Lam Hải Phong cùng Hắc Ngọc Phong tương tự là ngũ đại phong, có điều Lâm Hiên không biết bọn họ hai người này tới nơi này có mục đích gì. Hai người chúng ta tới nơi này kỳ thực cũng không có gì, chỉ có điều nghĩ thông suốt biết huynh đài một chuyện. Vậy thì là huynh đài vẫn là từ bỏ hai tháng sau khi vương phủ thi đấu. Cái gì? Nghe nói như thế, Lâm Hiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới hai người dĩ nhiên là yêu cầu như thế. Nhất thời hắn cười lạnh một tiếng, để ta từ bỏ thi đấu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đừng nói hai tháng sau tỷ thí là Lâm Hiên tiến vào Lưu Ly vương phủ hạt nhân cơ hội. Coi như không có nguyên nhân này, Lâm Hiên cũng sẽ không nghe từ đối phương, bởi vì hắn không phải là mặc người sâu xé cừu con. Cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp động thủ chính là. Một bên hắc quần nữ tử lạnh giọng nói rằng, nàng biểu hiện dị thường lạnh lẽo, mà cái kia áo lam thanh niên nhưng là cười nói, huynh đài, chuyện này cũng không phải chúng ta muốn nhằm vào ngươi, chỉ có điều có người không muốn để cho ngươi tham gia mà thôi. Nếu ngươi không thể bé ngoan nghe lời như vậy, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Không khách khí? Làm sao cái không khách khí? Lâm Hiên cười gằn, nhìn đối phương hai người đều là sáu sao đại viên mãn tu vi, đặc biệt là bên trong nam tử mặc áo lam kia cường hãn hơn một ít, thậm chí đều sắp muốn đi vào đại năng cảnh giới. Có điều mặc dù như vậy còn chưa đủ xem, Lâm Hiên căn bản không có đem hai người này để ở trong mắt. Hai người này cũng không có lập tức hướng về Lâm Hiên ra tay, bọn họ trái lại lấy ra hai cái ngọc bội, sau đó hai người đem ngọc bội trong tay hợp lại cùng nhau, nhất thời tia sáng chói mắt tỏa ra, hình thành vô số hào quang nhằm phía mây xanh. Sau một khắc, giữa bầu trời 18 cái đại kỳ hiện lên, nhanh chóng run run, mỗi một cái cũng như cùng to lớn núi cao tối om om, mang theo trầm trọng khí tức. Chúng ta biết ngươi thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể chém giết sáu sao đại viên mãn người, vì lẽ đó chúng ta căn bản không có ý định cùng ngươi động thủ, chỉ cần đưa ngươi khốn trên mấy tháng cùng thi đấu quá sau khi lại thả ngươi đi ra. Đi! Cô gái mặc áo đen kia lạnh rên một tiếng, nhất thời tay ngọc vung lên, giữa bầu trời 18 cái lay động đại kỳ nhanh chóng xen vào phía dưới đại địa bên trong, đem toàn bộ thung lũng vây quanh. Sau đó này 18 cái đại kỳ hình thành một loại cực kỳ trận pháp huyền ảo lung cháo toàn bộ âm dương cốc. Có thiết huyết thập bát kỳ ở, tiểu tử kia tuyệt đối không ra được, đừng nói là hắn, coi như là đại năng cũng có thể khốn trên một năm nửa năm. Tiểu tử kia trêu chọc ai không được, một mực trêu chọc cái kia Tiếu Diện Hổ cũng coi như hắn xui xẻo. Đi thôi. Hai người trò chuyện vài câu, sau đó thân hình loáng một cái hóa thành tinh thiên cầu vồng, biến mất ở giữa bầu trời, mà phía dưới 18 cái đại kỳ lạc xuống mặt đất, hình thành trận pháp sau khi liền biến mất không còn tăm hơi, người bình thường căn bản không nhìn thấy, thế nhưng là hình thành một luồng vô cùng thần bí sức mạnh bao phủ toàn bộ thung lũng, làm cho bên trong sơn cốc người căn bản là không có cách đi ra ngoài. Hừ, Lâm Hiên chạm ở trong sơn cốc diện, nhìn bốn phía, cảm thụ những kia bí khí tức, nhất thời lạnh rên một tiếng, không cần nghĩ, lại là cái kia nhị sư huynh Thất Tinh làm cho thủ đoạn. Xem ra đối phương vì muốn chèn ép hắn, cũng thật là nhọc lòng, thậm chí ngay cả trận pháp phong ấn biện pháp như thế đều xuất ra. Có điều, một trận pháp, làm sao có khả năng phong được hắn, vì lẽ đó sau một khắc, Lâm Hiên bàn tay vỗ một cái, nhất thời màu xanh lam băng xương hóa thành một con to lớn hàn băng bàn tay, đập hướng về phía trước, rầm rầm rầm, kịch liệt va chạm, giữa bầu trời nổi lên vô số gợn sóng, thế nhưng lần này, hàn băng bàn tay cũng không có phá tan hư không, trái lại bị đánh nát. Hả? Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên kinh ngạc, vù, sau một khắc, ngón tay hắn uốn lượn, sau đó bắn ra một vệt kiếm khí, dũng hướng về phía trước, sau đó đón gió lớn lên, hóa thành trăm trượng trường ánh kiếm, lăng không chém xuống, cong, sóng khí lan lộn, hư không nứt ra, thế nhưng không có phá tan 18 cái đại kỳ tạo thành trận pháp. Có chút ý nghĩa, Lâm Hiền nheo mắt lại, không nghĩ tới trong tay đối phương, còn có như thế huyền diệu trận pháp, nhất thời nửa khác, hắn cũng không giải được, có điều hắn cũng không lo lắng, hắn nhưng là có ám hồng thần long, lấy ám hồng thần long thủ đoạn, phải mở ra loại trận pháp này, vẫn là không thành vấn đề. Quả nhiên, khi hắn cho gọi ra Lưu Manh Tử Long sau khi, ám hồng thần long nói đến, yên tâm đi, tiểu tử, ta có thể phá giải, vậy thì tốt, Lâm Hiền lộ ra nụ cười, có điều sau đó nói rằng, cũng đừng quá nhanh, nếu như chúng ta hiện tại phá tan rồi trận pháp, phòng trường bọn họ còn có thể đối với chúng ta động thủ. Chẳng bằng thừa dịp trận pháp ở, ta bế quan tu luyện, vừa vạn miễn đi quấy rối, chỉ cần thi đấu bắt đầu trước phá pháp là được. Lâm Hiền nở nụ cười, nguyên bản hắn còn lo lắng, Thất Tinh sẽ ra tay với hắn, nhưng là hiện tại hắn bị trận pháp này nhốt lại, nghĩ đến, đối phương nhất định sẽ không lại tìm hắn để gây sự. Này cũng thuận tiện hắn bế quan tu luyện, ngoại trừ ở trăng tròn thời điểm, để ám hồng thần long nhắc nhở. Hai người bọn họ tránh né những kia giờ chết ở ngoài. Lâm Hiền vẫn luôn đang yên lặng tu luyện, lấy ra 36 vạn khối cực phẩm thứ thần tinh. Đồng thời sử dụng tới Long Kiếm Linh lĩnh vực, toàn lực luyện hóa, những kia cực phẩm thứ thần tinh năng lượng, hoàn toàn bị Long Kiếm lĩnh vực hấp thu, quan tâm đến Lâm Hiền trong cơ thể. Trong chớp mắt, thời gian 2 tháng quá khứ, trong thời gian này, có không ít người mới bị đưa vào, phân công đến Ngũ Đại Phong bên trong, Ngũ Đại Phong người cũng là kích động lên, không quan là mới tới, vẫn là những kia đã sớm đi tới. Cũng bất luận là đệ tử bình thường, vẫn là trưởng lão đệ tử, thậm chí là phong chủ đệ tử, thời khắc này, tất cả đều kích động lên, bởi vì, vương phủ thi đấu muốn tới đến, nếu như ai có thể ở tỷ thí bên trong triển tài năng trẻ, tuyệt đối sẽ bị vương phủ vừa ý, toàn lực bồi dưỡng, bị vương phủ vừa ý, vậy cũng là cơ duyên to lớn, thậm chí so với phong chủ thu làm đồ đệ, càng thêm khiến người ta muốn đến. Chương 2001, Hà Đồ Thượng Nhân, dù sao, Ngũ Đại Phong chỉ là vương phủ chi nhánh. Mà toàn bộ Lưu Ly Vương phủ thực lực cực kỳ cường hãn, so với một ít khoáng thế đại giáo cũng không kém, mỗi người đều ở tích trữ sức mạnh, điên cuồng tu luyện, chuẩn bị ở Vương phủ thi đấu trên dương ra phong thái. Vù, một 72 tầng tu luyện tháp đột nhiên mở ra, sau đó một đạo lạnh lẽo bóng người đi ra, nàng trên người mặc lam quần, cả người chân đạp một cái kiếm lớn màu xanh lam, dung nhan tuyệt mỹ, thế nhưng ánh mắt nhưng lạnh lẽo dị thường, chính là Kim Kiếm Phong đại sư tỷ Tần Lam. Đừng xem Tần Lam dung mạo tinh xảo, dáng vẻ chỉ có hơn 20 tuổi, thế nhưng nàng chân thực tuổi, đã hơn 300 tuổi, thế nhưng, so với những kia hơi một tí mấy ngàn tuổi lão quái vật, nàng vẫn là thuộc về trẻ tuổi một đời, vì lẽ đó, lần này vương phủ thi đấu, nàng tự nhiên cũng có tư cách tham gia. Đồng dạng, nhị sư huynh Thất Tinh cũng là tình huống như vậy, như Lâm Hiền loại này, số tuổi thật sự chỉ có 24-25 tuổi. Thế nhưng sức chiến đấu nhưng nhân vật nghịch thiên, có thể nói đã ít lại càng ít, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên kiêu. Cũng chỉ có những kia thánh tử thánh nữ, cùng với hoàng tử công chúa, mới được, ngoài ra, những người khác đều là một ít mấy trăm tuổi trẻ tuổi một đời. Bọn họ ở thế tục trong mắt, hay là tuổi tác rất lớn, thế nhưng đang tu luyện giới bên trong, nhưng rất trẻ trung, theo vương phủ thi đấu đến, không chỉ Ngũ Đại Phong kích động, liền ngay cả toàn bộ vương phủ cũng là bắt đầu bận túi bụi. Nhờ vào lần này vương phủ thi đấu, không riêng là Lưu Ly trong vương phủ bộ sự, còn mời chu vi cường giả, cao thủ, gia tộc, cùng với thế lực của hắn đến quan sát. Có thể nói đây là một hồi thịnh hội, vừa đến, Lưu Ly Vương phủ có thể bày ra một hồi chính mình đệ tử trẻ tuổi thực lực, còn nữa, cơ hội như vậy, Lưu Ly Vương phủ cũng có thể cùng chu vi những thế lực lớn khác tiến hành giao lưu hợp tác, vì lẽ đó, Lưu Ly Vương phủ phi thường trọng thị, mà Ngũ Đại Phong đệ tử cũng là bị toàn bộ động viên lên, bọn họ hiện tại ngoại trừ muốn ghi danh tham gia thi đấu ở ngoài, chính là tiếp đón cường giả khắp nơi, Vương phủ nhân thủ có hạn, một ít thực lực cường hãn, chỉ sợ sẽ không làm loại này tiếp đón sự tình. Mà thực lực nhược, phái ra đi tiếp đãi cường giả lại không thích hợp, vì lẽ đó, Ngũ Đại Phong những thiên tài này đệ tử, trưởng lão môn đồ, toàn bộ bị động viên lên, Phong tiền bối, mời đến, xin chào Thiên Hỏa Thượng Nhân, gia sư rất nhớ nhung ngươi, Hồng Huynh, đi tới thật sớm, từng đạo cười sang sảng tiếng vang lên, Lưu Ly Vương Phủ đệ tử, nghênh tiếp đến từ các đường cường giả cùng thiên tài, trong này, liền Thất Tinh cùng Tần Lam đều bị phân công đi ra ngoài. Vù, giữa bầu trời, một đạo cầu vồng xẹt qua. Sau đó ánh sáng tản đi, xuất hiện một đứa bé kia liền nửa mét cũng chưa tới, thế nhưng là mọc ra một đầu to, hơn nữa giữ lại râu mép, khuôn mặt cùng người trung niên không khác nhau chút nào, loại này quái dị tình cảnh, chu vi những đệ tử kia hơi sửng sốt, nhưng mà, Thất Tinh nhưng là mí mắt kinh hoàng, hắn mau mau đi tới, cung kính nói, bái kiến Hà Đồ Thượng Nhân, hắn căn bản không dám có chút bất cẩn, bởi vì trước mắt cái này tướng mạo thấp bé người trung niên, vô cùng khủng bố, đừng xem đều là đại năng. thế nhưng thực lực của đối phương nhưng xa xa vượt qua hắn, đạt đến sâu không lường được cảnh giới. Hơn nữa, đối phương tính khí rất nguy, bởi vì đối phương là một trời sinh người lùn, không giống với người bình thường trong thế giới người lùn. Đây là một chủng tộc, vì lẽ đó mặc dù luyện đến đại năng, trung niên nhân này cũng là thân hình thấp bé, không cách nào thay đổi. Thế nhưng, tính tình của hắn lại hết sức cuồng bạo, phàm là có người dám nói năng lỗ mãng, hắn nhất định lấy thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đem hành hạ đến chết. Vì lẽ đó, Thất Tinh ở người như vậy trước mặt, cũng căn bản không dám có chút bất cẩn. Không riêng Thất Tinh, Tần Lam cũng gặp phải một đại nhân vật, giữa bầu trời mây mù lan lộn, sau đó một ông già điều khiển Bạch Vân, chậm rãi hạ xuống, người lão giả kia thân hình cao to, mũi ương, ánh mắt lạnh lẽo, thế nhưng hai cánh tay của hắn nhưng là đoạn, hai cái ống tay áo trống trơn, theo gió phiêu lãng. Thiên Tàn Thượng Nhân, này đồng dạng là một khủng bố cực kỳ đại năng, mặc dù lấy Tần Lam kiêu ngạo như thế tính cách, giờ khắc này cũng là bỏ ra một nụ cười, thật lòng đối xử, thật là đẹp đứa bé, ta nhớ tới ngươi, ngươi nên là Kim Kiếm Phong người. Thiên Tàn ông lão nhìn Tần Lam, một đôi ánh mắt ở tại trên người nhanh chóng đi khắp. Tần Lam bị này cỗ ánh mắt bao phủ, thân thể cứng đờ, trong lòng hiện lên nồng đậm sự phẫn nộ, thế nhưng trên mặt của nàng nhưng không chút nào dám biểu hiện ra. Bởi vì nàng đánh không lại trước mắt người này, hơn nữa, hiện tại là phi thường thời khắc, nàng cũng không thể ra tay, vì lẽ đó vẫn cứ khuôn mặt tươi cười đón lấy, đêm này không trọn vẹn hai tay ông lão mời đi vào. Không riêng là Tần Lam cùng Thất Tinh hai người, thời khắc này, bốn phương tám hướng đều có đệ tử thiên tài nghênh tiếp những cường giả kia tiến vào Lưu Ly Vương phủ. Đây là một hồi thịnh thế, bát phương hướng hạ, giờ khắc này Lưu Ly Vương phủ, ngoại trừ chủ yếu nhất địa phương, những chỗ khác đều toàn bộ mở ra, cung cấp những người này xem xét du ngoạn, cùng với ở lại, từng tòa ngọn núi, đình đài lầu các, lấp lóe hào quang, những thứ này đều là cung người chỗ ở, mà chu vi linh thú bay lượn, núi lớn sông lớn, là khiến người ta du ngoạn dám thưởng địa phương, đến người càng ngày càng nhiều. Rốt cục, này một ngày, Lưu Ly Vương phủ nghênh đón thi đấu chính thức bắt đầu tháng ngày. Này một ngày, khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây, ánh mặt trời cao chiếu, Lưu Ly Vương phủ hào quang vạn đóa, một ngôi ngọn núi to lớn trôi nổi ở trên bầu trời. Cái kia đồ sộ cảnh tượng, làm cho vạn người kính ngưỡng, ngọn núi này vô cùng to lớn, có điều nhưng không có phong đỉnh, ở chính giữa bị người một chiêu kiếm triển khai, hình thành một rộng lớn cực kỳ bình địa bên trên, có từng tòa tinh mỹ cung điện lầu các, thậm chí mặt trên còn có thác thác nước, các loại linh thú bôn ba trong lúc, cái này gọi là Lâm Tiên Đài, là lần này Lưu Ly Vương phủ thi đấu, tôn quý nhất chủ yếu nhất địa phương, cũng là Lưu Ly Vương, sẽ xuất hiện địa phương, nơi này, ngoại trừ Lưu Ly Vương ở ngoài, Lưu Ly Vương phủ chủ yếu nhất người xuất hiện cũng sẽ xuất hiện. Mà ngoài ra, cái khác những kia đến bái bái người, có rất ít tư cách có thể đi tới nơi này, phàm là có thể leo lên này Lâm Tiên Đài, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Thế nhưng gộp lại, cũng sẽ không quá nhiều. Không vượt qua được 100 người, mà ở này Lâm Tiên Đài chu vi, tương tự có ngũ ngọn núi trôi nổi, các nàng đồng dạng bị từ trung gian chém ra, lộ ra rộng lớn bình địa, đây là năm cái kém một bậc quan sát đài, cái này kém một bậc, là so với Lâm Tiên Đài tới nói, có thể tới đây ngũ đại linh đài quan sát đến, cũng là không phải tầm thường nhân vật, dù sao, ở này ngũ đại linh đài ở ngoài, còn có lít nha lít nhít vô số quan sát địa điểm. Đó là cho những người khác chuẩn bị, hướng về Thiên Tàn Thượng Nhân, cùng với cái kia người lùn đồng tử. Bọn họ tuy rằng để Tần Lan cùng Thất Tinh hoảng sợ, thế nhưng cũng căn bản là không có cách leo lên Lâm Tiên Đài, mà chỉ có thể ở này ngũ đại trên linh đài liền ngồi. Những người kia từng cái liền ngồi, không có ai sẽ nhiễu loạn, lại không dám có người mạnh mẽ chiếm lấy địa phương tốt. Bởi vì ở trước mặt nhiều người như vậy bị người tiếp tục đánh, cái kia thực sự cũng quá mất mặt. Lưu Ly Vương phủ bên này náo nhiệt, nhưng mà Kim Kiếm Phong, Âm Dương Cốc giờ khắc này cũng là phát sinh dị thường biến hóa. Chương 2002, đánh tới Âm Dương Cốc phụ cận. Không có người nào, thậm chí ngay cả chim muông đều không có, bởi vì nơi này thường thường phát sinh tử khí, vì lẽ đó không ai dám tới nơi này. Giờ khắc này Âm Dương Cốc, dị thường bình tĩnh, thế nhưng không bao lâu, hư không liền sôi trào lên, phảng phất đốt tan nước sôi giống như vậy, ào ào ào vang vọng. Ở bên trong thung lũng, có một tên vô cùng tuấn mỹ thanh niên, ngồi khoanh chân, trong tay không ngừng mà biến hóa huyền ảo dấu ấn. Sau một khắc, hắn mở mắt ra, dài mấy trượng ánh kiếm xé rách hư không, hắn khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát. Dường như bài sơn đảo hải giống như vậy, nhằm phía bốn phương tám hướng, nhất thời, bên trong sơn cốc cuồng phong gào thét, lôi đình hạ xuống, phảng phất diệt thế, hô, hét dài một tiếng, hóa thành cuồn cuộn lôi vân, mà này thanh niên, nhưng là đứng lên, khí tức trong người liên tục tăng lên, cuối cùng từ 6 sao sơ kỳ vương giả, đạt đến 6 sao trung kỳ, mà này thanh niên phía sau 36 vạn khối cực phẩm thứ thần tinh, cũng là trong nháy mắt nát tan, hóa thành cho tàn, này thanh niên, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn phía sau 36 vạn khối cực phẩm thứ thần tinh, hóa thành cho tàn, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, trải qua 2 tháng toàn lực hấp thu, hắn hiện tại dĩ nhiên đột phá tu vi, đạt đến 6 sao vương giả trung kỳ, thực lực của hắn cũng có lại một lần nữa tăng lên. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn phía phương xa, trong lúc đó phương xa hào quang vạn trượng, phảng phất tiên cung mở ra, tính toán một chút, gần như hẳn là vương phủ thi đấu bắt đầu rồi. Liền hắn nói rằng, Lưu Manh Tử Long có thể động thủ, ha ha, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ám Hồng Thần Long hai tháng này đến, đã đem này thiết huyết thập bát kỳ cho phá giải hơn nửa, chỉ còn dư lại bước cuối cùng. Giờ khắc này nghe được Lâm Hiên dặn dò, nhất thời hắn vuốt rồng vung lên, vài đạo phù văn thần bí hiện lên, ở trong hư không trôi nổi. Sau một khắc, một vết rách xuất hiện, đi, Lâm Hiên thân hình loáng một cái, cùng Ám Hồng Thần Long, từ này vết rách bên trong rời đi, hắn hóa thành một luồng ánh kiếm, hướng về xa xa cái kia vạn trượng hào quang bay đi. Mà giờ khắc này Lưu Ly Vương phủ, nhưng là dị thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo, các loại tiếng cười vui thỉnh thoảng vang lên. Ở trung tâm nhất Lâm Tiên Đài, hào quang vạn trượng, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn, mà ở chung quanh hắn năm tòa linh đài, càng là náo nhiệt, trong đó, một tòa kim trên linh đài, phía này có thật nhiều cường giả, mà Kim Kiếm Phong đại sư tỷ Tần Lam, nhị sư huynh Thất Tinh, cũng ở trong đó, trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, Kim Kiếm Phong chín đại trưởng lão, tương tự ở đây, ở ngoài, còn có cái khác đến đây bái hạ cường giả, đại sư tỷ Tần Lam, tính cách lạnh lẽo, vì lẽ đó trường hợp này, cũng sẽ không thái quá phụ họa, thế hệ tuổi trẻ, tự nhiên giao cho nhị sư huynh Thất Tinh, mà thế hệ trước trưởng lão, lại có đại trưởng lão tiếp đón. Lúc này, chỉ thấy nhị sư huynh Thất Tinh đứng lên đến cười nói rằng, các vị tiền bối, các vị đạo hữu, Thất Tinh kính các vị một chén, dễ bàn, dễ bàn. Những kia lớn tuổi dồn dập cười nói, mà cùng tuổi những võ giả kia, nhưng là dồn dập chạm lên, một đám người uống rượu nhiên, mà lúc này, phương xa nhưng truyền một đạo gấp gáp tiếng xé gió, sau đó một vệt ác liệt ánh kiếm cắt ra tầng mây, hướng về bên này nhanh chóng bay tới, này kiếm khí ác liệt, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kim trên linh đài người toàn bộ vọng hướng thiên không. Thật kiếm khí bén nhọn, những kia trưởng lão cường giả dồn dập kinh ngạc, mà trẻ tuổi một đời, càng là kinh ngạc thốt lên, vào lúc này, sẽ có người nào tới? Nhị sư huynh Thất Tinh, quay đầu nhìn tia kiếm khí kia, nhất thời sầm mặt lại, thậm chí, rượu trong tay của hắn thủy đều tung đi ra một ít. Bởi vì hắn phát hiện, ánh kiếm kia dĩ nhiên là Lâm Hiên phát ra, chết tiệt, sao có thể có chuyện đó? Tên kia không phải là bị tiết huyết thập bát kỳ cho nhốt lại sao? Hắn làm sao có khả năng đi ra? Thất Tinh bất ngờ vạn phần, bởi vì hắn dĩ nhiên phái người, dùng thiết huyết thập bát kỳ nhốt lại đối phương, loại kia trận pháp vô cùng đáng sợ, coi như là đại năng, không cái một năm nửa năm cũng không ra được. Nhưng là hiện tại, đối phương dĩ nhiên đi ra, hắn đến cùng là làm thế nào đến, chẳng lẽ có người giúp hắn sao? Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Thất Tinh phát hiện, trừ phi có cấp bậc đại năng trận pháp sư ra tay, không phải vậy không ai có thể phá tan, mặc dù như vậy, động tĩnh cũng sẽ rất lớn, lấy thủ đoạn của hắn, có thể rất nhanh liền nhận được tin tức, nhưng là, hắn căn bản không có được bất cứ tin tức gì, này càng thêm để hắn nghi hoặc, đáng chết, tiểu tử này khí tức lại trở nên mạnh mẽ, để Thất Tinh càng thêm khiếp sợ chính là, tu vi của đối phương tựa hồ cũng đột phá, đạt đến 6 sao trung kỳ vương giả, điều này làm cho sắc mặt hắn vô cùng không dễ nhìn. Một bên, Tần Lam tự nhiên cũng phát hiện Lâm Hiên, có điều nàng khuôn mặt vẫn y nguyên lạnh lẽo, không có bất kỳ biểu lộ gì. Đối với cái này tân thu tiểu sư đệ, tuy rằng nàng có chút bài xích, thế nhưng nàng vẫn không có đem đối phương để ở trong mắt. Một nho nhỏ 6 sao vương giả, nàng còn không lọt nổi mắt xanh, vì lẽ đó, nàng sẽ không trong bóng tối đối với đối phương ra tay. Có điều, nhìn thấy Thất Tinh vẻ mặt, nàng liền biết, cái này Thất Tinh khẳng định là đối với đối phương ra tay rồi. Hơn nữa, làm cho đối phương thành công cho trốn ra được. Nghĩ tới đây, Tần Lam khóe miệng vung lên một nụ cười gằn, chết tiệt, tuyệt đối không thể để cho hắn đi vào. Thất Tinh nhưng là trầm mặt xuống sắc, trong mắt hiện lên một vệt lạnh lẽo. Sau một khắc, hắn để chén rượu xuống, tay áo bào vung lên, lạnh giọng quát lên, người nào lại dám tự tiện xông vào Lưu Ly Vương phủ? Hôm nay là vương phủ thịnh thế, kẻ tự tiện xông vào, giết không tha. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tỏa ra lạnh lẽo sát khí, bởi vì hắn muốn ở đối phương ra tay trước hết giết đối phương, chấm dứt hậu hoạn. Không phải vậy, hắn làm chuyện này, e sợ sẽ bạo lộ ra, nếu như bị sư tôn biết rồi, hắn thiếu không một trận trách phạt. Vì lẽ đó, Thất Tinh không có chút gì do dự, trực tiếp ra tay, vù, bàn tay vung lên, một màu xanh lam bảo tháp nhanh chóng bay ra, ở trên trời lớn lên, phảng phất ngôi sao giống như vậy, hướng về ánh kiếm kia bao phủ mà đi. Thất Tinh bảo tháp, mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, không nghĩ tới Thất Tinh dĩ nhiên như vậy quả đoán, vừa lên đến liền khiến ra vũ khí của chính mình, là ai, lại dám tự tiện xông vào Lưu Ly Vương phủ, lẽ nào có sợ chết không, ai biết, hay là bên ngoài trẻ con miệng còn hôi sữa, muốn đi vào tham gia trò vui, quản hắn là ai, đều chết chắc rồi. Thất Tinh nhưng là đại năng, giờ khắc này càng là sử dụng vũ khí của chính mình, người kia căn bản chống lại không được, Giữa bầu trời, Lâm Hiên nhìn bay tới màu xanh lam bảo tháp, nhất thời hơi nhướng mày, xem ra, quả nhiên là này Thất Tinh ra tay, bởi vì đối phương vừa thấy được hắn, liền lập tức hạ sát thủ, này hiển nhiên là muốn giết người diệt khẩu, đối phương đã rơi xuống sát ý, như vậy hắn cần gì phải lưu thủ, hắn Lâm Hiên không phải là mặc người sâu xé người, vì lẽ đó sau một khắc, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không có mạnh mẽ chống đỡ bảo tháp, trái lại thân hình loáng một cái, triển khai Thiên Long Bát Bộ, cả người hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt lao ra Thất Tinh bảo tháp phạm vi bao phủ. Thất Tinh bảo tháp thất bại, đập nát một mảnh hư không, mà phía dưới Kim Lăng trên đài những người kia, nhưng là bất ngờ vạn phần. Cái gì, hắn dĩ nhiên né tránh, sao có thể có chuyện đó, chẳng lẽ, hắn là một đại năng, người kia tốc độ thật nhanh, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, bởi vì trước, bọn họ cho rằng đối phương bất kể là ai, lần này khẳng định chết chắc rồi, nhưng là hiện tại, nhưng ra ngoài dự liệu của bọn họ. Chương 2003, Lâm Hiên vs Bát Trưởng Lão, đối phương dĩ nhiên dễ dàng liền né tránh, thực sự là để bọn họ bất ngờ vạn phần, càng thêm bất ngờ chính là Thất Tinh, hắn con người đột nhiên rụt lại, thúc đẩy giữa bầu trời Thất Tinh bảo tháp, muốn lại ra tay, vù, nhưng mà, hắn vẫn là đánh giá thấp Lâm Hiên tốc độ, Lâm Hiên thân hình loáng một cái, trong nháy mắt ra hiện tại Kim Lăng trên đài, hắn tóc đen lay động, áo bào màu đỏ ở trong gió run run, ánh mắt như điện, hóa thành lưỡi đao, Lâm Hiên lạnh giọng uống đến, tiểu nhân hèn hạ, lại nhiều lần ám hại ta, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Cái gì? Dĩ nhiên là người trẻ tuổi. Mọi người nhìn Lâm Hiên, kinh ngạc thốt lên vạn phần, những kia ở ngoài tới trước mặt bái hạ cường giả, dồn dập nghi hoặc, người kia là ai, thật là bá đạo, còn dám uy hiếp Thất Tinh, mà Kim Kiếm Phong những trưởng lão kia, nhưng là từng cái khiếp sợ, bọn họ nhưng là nhận ra Lâm Hiên, đối phương không phải là bị phong chủ thu làm đệ tử thứ ba sao? Làm sao thời khắc cùng Thất Tinh nổi lên xung đột? Đang lúc này, đại trưởng lão cũng là chạm lên, lạnh giọng nói rằng, Lâm Hiên, ngày hôm nay là vương phủ trọng yếu tháng ngày, ngươi không muốn làm bừa. Làm bừa? Lâm Hiên cười gằn, tốt, để cái tên này cho ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Ta là có thể không làm bừa. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người mí mắt kinh hoàng, để nhị sư huynh Thất Tinh quỳ xuống đến xin lỗi. Sao có thể có chuyện đó? Vậy cũng là Thất Tinh nha, là phong chủ đồ đệ, kỳ thực thân phận địa vị, tương đương với trưởng lão. Hơn nữa, này Thất Tinh càng là một đại năng, có thể nói địa vị cao quý, làm sao có khả năng cho một sáu sao vương giả quỳ xuống. Thất Tinh nghe nói như thế, cũng là trầm mặt xuống sắc, trong mắt hiện lên một vệt nồng đậm sát ý, cái kia đại trưởng lão càng lạnh hơn rên một tiếng, ngươi nói cái gì mê sảng, vậy cũng là sư huynh của ngươi, sư huynh của ta, ngươi xác định, hắn là sư huynh của ta, ngươi có biết hay không, hắn đối với ta làm chuyện gì. Lâm Hiên cười gằn, có biết hay không, sư huynh của ta vì bảo vệ địa vị của chính mình, đã từng không chỉ một lần ám sát ta, nếu như không phải ta thực lực cường hãn, e sợ hiện tại sớm đã bị giết đi. Ám sát, nghe nói như thế, mọi người càng là khiếp sợ vạn phần, đừng nói là Kim Kiếm Phong những người này, ngoại lai những cường giả kia, càng là kinh ngạc, có điều rất nhanh, bọn họ khóe miệng vung lên, lộ làm ra một bộ xem cuộc vui vẻ mặt, này vốn là Kim Kiếm Phong sự tình, cùng bọn họ có quan hệ gì? Có điều, ngày hôm nay có như vậy hí xem, bọn họ ngược lại cũng không uổng công chuyến này, hoàn toàn là nói bậy. Thất Tinh cũng là gào thét, chuyện như vậy, hắn là sẽ không thừa nhận. Tiểu sư đệ, ta không biết, ngươi tại sao muốn như vậy vu hại ta? Thế nhưng, ngày hôm nay nhưng là trong vương phủ muốn thắng ngày, ngươi cũng đừng làm cho người ngoài chê cười. Vương phủ cùng sư tôn trách tội xuống, ngươi là không chịu đựng nổi. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là bé ngoan cút về, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Làm sao, dám làm không dám nhận? Lâm Hiên cười gằn, ngươi cũng thật là một loại nhát gan, liền như ngươi vậy, còn muốn tiếp nhận phong chủ vị trí. Thực sự là buồn cười, ngươi muốn chết. Thất Tinh sắc mặt âm trầm cực kỳ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy trào phúng hắn. Mà tên tiểu tử trước mắt này, dĩ nhiên như vậy điếc không sợ súng. Ngày hôm nay nếu như không phải vương phủ trọng yếu tháng ngày, hắn dám cam đoan, đối phương đã chết rồi mấy trăm thứ. Được rồi, đại trưởng lão cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, nhanh đi về, không nên ở chỗ này ngang ngược. Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, ngươi làm sao cái không khách khí? Ngươi không khách khí thử xem. Lâm Hiên không lùi một phân, một bước bước ra. Khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, nhất thời, một luồng đáng sợ sóng khí, dâng tới bốn phương tám hướng, hô, cảm nhận được này cỗ ác liệt khí tức, mọi người kinh ngạc thốt lên, những đệ tử trẻ tuổi kia, càng là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mà những kia cường giả tiền bối, cũng là chau mày, bọn họ không nghĩ tới, trước mắt cái này người thanh niên, tuy rằng chỉ có sáu sao vương giả cấp trung tu vi, thế nhưng này tản mát ra khí tức, thực sự là thật đáng sợ, ngày hôm nay không cho ta một câu trả lời, ta sẽ không giảng hòa. Lâm Hiên lạnh giọng nói rằng, hắn thực sự là quá tức giận, ngày hôm nay nếu như không giết chết cái này Thất Tinh, hắn một thân tu vi và thực lực, cũng là luyện không, ngu xuẩn mất khôn, nếu như vậy, thì đừng trách ta không khách khí, Đại trưởng lão âm thanh lạnh lẽo, liền muốn ra tay, nhưng mà lúc này, một hồng bào trưởng lão nhưng là đứng dậy, hắn chính là Bát trưởng lão, chỉ thấy Bát trưởng lão nói rằng, đại ca, chuyện này không cần ngươi ra tay, ta tới bắt trụ tiểu tử này. Hắn cười lạnh một tiếng, nguyên bản hắn cùng Lâm Hiên thì có chút cừu hận, Lâm Hiên bị bắt vì là phong chủ đệ tử, điều này làm cho hắn có chút thấp thỏm, hơn nữa cừu hận trong lòng cũng không cách nào trả thù. Dù sao, trở thành phong chủ đệ tử sau khi, thân phận địa vị cùng bọn họ tương đương, nhưng là hiện tại không giống. Tiểu tử này, dĩ nhiên công nhiên ở vương phủ nặng như vậy muốn tháng ngày trên gây sự. Đây tuyệt đối sẽ phải chịu thiên đại trừng phạt. Hơn nữa, tiểu tử kia hiện tại còn không chịu thu tay lại, chính là đánh giết đối phương thời điểm tốt. Vì lẽ đó, Bát trưởng lão quyết định tự mình ra tay, đánh giết đối phương, mặc dù đối phương thật sự chết rồi, nghĩ đến thời điểm phong chủ cùng vương phủ, cũng sẽ không trách tội, ngược lại sẽ đại đại khen thưởng hắn. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự đứng dậy, tiểu tử, ngươi cũng thật là điếc không sợ súng. Khỏe mạnh khi ngươi đệ tử thứ ba, không phải rất tiêu dao khoái hoạt, ngươi dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến ngang ngược, nếu chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Đệ Bát trưởng lão cười lạnh một tiếng, trên người nổi lên vô tận ánh lửa, nhìn thấy Bát trưởng lão ra tay, Thất Tinh cũng là nở nụ cười, hắn tự nhiên biết, này Bát trưởng lão cùng Lâm Hiên trong lúc đó có cừu oán. Nghĩ đến có Bát trưởng lão ra tay, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, hơn nữa, Bát trưởng lão cũng là đại năng, đối phó một sáu sao vương giả, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Như vậy không cần hắn ra tay, liền có thể giết chết một ẩn tại kẻ địch, cớ sao mà không làm? Lão già, lần trước ta nể mặt ngươi, mới không ra tay với ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên điếc không sợ súng, đến hiện tại còn dám tìm ta phiền phức. Nếu như vậy, vậy ngươi không cần thiết sống sót. Lâm Hiên tập trung Bát trưởng lão, trong mắt tràn ngập sát ý, đối phương dĩ nhiên vào lúc này nhảy ra, muốn đi giết hắn, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho đối phương? Muốn chết, Bát trưởng lão gào thét, bàn tay màu đỏ nhanh chóng sắp xếp ra, hỏa diễm thần trưởng. Đáng sợ hỏa diễm khí tức trùng thiên, khủng bố sóng nhiệt bao phủ tứ phương, hai cái màu đỏ đại quang trưởng ấn, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời, mạnh mẽ hướng về Lâm Hiên vỗ tới, thời khắc này, phảng phất hỏa thần giáng lâm giống như vậy, hung hăng cực kỳ, vù, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, trên người hàn băng phun trào, nhất thời một nắm đấm màu xanh lam, xông thẳng lên trời, đáng sợ hàn băng khí tức lạnh lẽo, trong nháy mắt làm cho cả linh đài hình thành một tầng băng xương. Thậm chí chu vi những võ giả kia trên người đều bao trùm một tầng màu xanh lam băng cặn bã, thật là đáng sợ hàn băng khí tức, không biết ai sẽ thắng lợi. Đùa gì thế, Bát trưởng lão nhưng là đại năng, đối phó một sáu sao vương giả tiểu tử, còn không phải bắt vào tay. Bát trưởng lão cũng là xem thường cười gằn, hắn sớm liền biết Lâm Hiên là băng hệ võ giả, nhất thời cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, liền ngươi này hàn băng, còn muốn theo ta so với, đi chết đi cho ta. Chương 2004, Lâm Hiên sát ý, lời nói hạ xuống, hai cái hỏa diễm bàn tay càng thêm ánh sáng, phảng phất màu đỏ tươi thần hỏa giống như vậy, hừng ngực nhảy lên, hai người va chạm, không ngừng mà nổ vang, nhưng mà, khiến người ta khiếp sợ chính là, hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau, những kia hàn băng hỏa diễm, cũng không có phá nát, trái lại hình thành cường lực hữu hiệu công kích, cùng ngọn lửa kia bàn tay đối kháng, sao có thể có chuyện đó, hắn lại có thể chống lại Bát trưởng lão, trời xanh, ta không phải hoa mắt chứ, hắn dĩ nhiên có chống lại đại năng thực lực, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Thời khắc này, đừng nói là Kim Kiếm Phong những người kia, coi như bên ngoài đến những cường giả kia, cũng là khiếp sợ vạn phần, phảng phất thấy quỷ vẻ mặt. Trước, bọn họ vốn định xem cuộc vui, nhưng là không nghĩ tới, cái này người thanh niên dĩ nhiên hung hăng như vậy, đối mặt đại năng không lùi một phân, thậm chí, có thể thế lực ngang nhau, thực sự là khiến người ta khiếp sợ vạn phần. Thiên tài tuyệt thế nha, mọi người thán phục, không nghĩ tới cái này tùy tiện thanh niên, dĩ nhiên ủng có như thế thực lực, Bát trưởng lão cũng là sắc mặt cứng đờ. Trong mắt hiện lên một vệt khiếp sợ, cùng không thể tin được, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể cùng hắn chống lại, thực sự là để hắn bất ngờ. Sau một khắc, sắc mặt hắn biến dị thường dữ tợn, tiểu tử, chết đi cho ta, Bát trưởng lão nổi giận, hắn không thể chịu đựng, một sáu sao vương giả có thể cùng hắn chống lại, vì lẽ đó, hắn liên tiếp đánh ra hơn 10 trường, ánh lửa ngập trời, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành màu đỏ, sóng khí lăn lộn, không gian chung quanh đều kịch liệt run rẩy lên, những kia bàn tay hỏa diễm, trên không trung lần lượt hóa thành một con màu đỏ đại điều, phảng phất phượng hoàng giống như vậy, sặc sỡ lóa mắt, đáng sợ khí tức, khiến người ta không thở nổi. Hỏa hồng đại điều nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh dương ra, mang theo ngập trời sóng khí, nhanh chóng giết hướng về Lâm Hiên. Đệ Bát trưởng lão, đại năng, ngươi cho rằng ngươi có thể một tay che trời? Ngày hôm nay, ta liền để ngươi biết, trêu chọc ta kết cục. Lâm Hiên cũng là nổi giận, ở trước mặt mọi người, này đệ Bát trưởng lão tận hết sức lực triển khai tuyệt chiêu, rõ ràng chính là muốn làm chàng đánh giết hắn. Nếu như vậy, hắn cần gì phải lưu thủ? Vì lẽ đó sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm tay, nhất thời đáng sợ hủy diệt khí tức, hình thành một luồng màu đen bão táp, bao phủ tứ phương, đấm ra một quyền, tiếng rồng ngâm vang lên, một cánh tay dường như hắc long giống như vậy, nhanh chóng dò ra, cùng cái kia màu đỏ đại điểu đụng vào nhau, nhất thời, thiên băng địa liệt, ánh lửa tung tóe, hủy diệt giống như khí tức, hình thành đao màu đen phong, cắt ra hư không, màu đỏ rực đại điểu, bị trong nháy mắt vọt tới chia năm xẻ bảy, kêu thảm một tiếng, biến mất ở trong hư không. Mà Lâm Hiên, nhưng là năm ngón tay thành chảo, năm ngón tay bên trên, vờn quanh một cái hắc long, hóa thành che trời bàn tay to, nhanh chóng đánh về đệ bát trưởng lão. Cái gì, này như thế hung hăng, mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhanh chóng lùi về sau, từng cái bay lên trời, biểu hiện dị thường sợ hãi, đối phương thực sự là quá hung hăng, dĩ nhiên một quyền có thể nổ nát bát trưởng lão tuyệt chiêu. Thực sự là khiến người ta không thể tin được, không chỉ như thế, hắn càng là chủ động ra tay đánh giết đệ bát trưởng lão. Khiến người ta khó có thể tin tưởng được, bát trưởng lão con người đột nhiên rụt lại, đối phương nắm đấm thực sự là quá cuồng bạo, có điều hắn vô cùng phẫn nộ, bởi vì đối phương lại dám hướng về hắn ra tay, thực sự là điếc không sợ súng. Sau một khắc, hắn há mồm phun ra một đoàn đoàn quả cầu lửa, hóa thành từng đạo phi hỏa lưu tinh, xông thẳng vân tế, muốn nổ nát cái kia bàn tay lớn màu đen. Bàn tay lớn màu đen mang theo cuồng bạo khí tức, năm cái chân long xoay quanh, vô cùng dữ tợn khủng bố, phảng phất có thể xé rách tất cả. Vì lẽ đó, những kia phi hỏa lưu tinh giống như quả cầu lửa, căn bản là không có cách chống lại, hoàn toàn bị đập nát. Không chỉ như thế, bát trưởng lão càng là trong nháy mắt bị màu đen che trời bàn tay to bao phủ. Sau một khắc, hắn bị vây ở trong một mảng bóng tối, cái kia năm cái chân long, nhưng là giữ tợn rít gào, hóa thành từng đạo ác liệt ánh kiếm, nhanh chóng ngang dọc, mạnh mẽ bổ về phía đệ bát trưởng lão. Vù, bát trưởng lão gào thét, phất tay đánh ra một mảnh màn ánh sáng màu đỏ rực. Mặt trên phù văn lóng lánh, hình thành kiên cố phòng ngự, cong cong cong, những kia kiếm khí đánh vào màn ánh sáng màu đỏ bên trên, phát sinh cả ngày giống như âm thanh, mà ngoại giới, mọi người chỉ nhìn thấy một che trời bàn tay to, đem bát trưởng lão cho bao vây, lại cũng không nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ có thể nghe thấy, từng đạo âm thanh khủng bố vang lên. A, đang lúc này, một đạo cực sự thê thảm âm thanh, từ che trời đại trong bàn tay vang lên, nghe được thanh âm này, chúng người tê cả da đầu, mà kim kiếm phong những người kia, nhưng là đổi sắc mặt. Bởi vì bọn họ phát hiện, thanh âm này là bát trưởng lão truyền tới, bát trưởng lão bị thương, sao có thể có chuyện đó, những người này trợn to hai mắt, không thể tin được, vậy cũng là đại năng a, dĩ nhiên còn không đánh lại một nho nhỏ sáu sao vương giả. Sau một khắc, che trời đại lỏng tay ra, sau đó một đạo hào quang màu đỏ, trốn hướng về phương xa, chính là bát trưởng lão, giờ khắc này hắn tóc tai bù xù, dị thường chật vật, ở trên người hắn, có mấy đạo vết kiếm, đem thân thể hắn bổ ra, lộ ra sâu sắc bạch cốt. Thậm chí có một đạo, suýt chút nữa đem hắn chém thành hai khúc, thật sự bị thương. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người khiếp sợ vạn phần, nguyên bản bọn họ chỉ là suy đoán, nhưng là hiện ở thấy cảnh này, bọn họ biết, bát trưởng lão thật sự bị thương. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt hiện lên hoảng sợ, liền đại năng đều có thể đánh bại, thiếu niên này đến cùng là ra sao tồn tại, bọn họ không dám tưởng tượng. Thất Tinh cũng là sửng sốt, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng này, vậy cũng là bát trưởng lão a. Là không kém hắn đại năng tồn tại, nhưng là hiện tại, dĩ nhiên phảng phất chó mất chủ giống như vậy, bị người đuổi theo giết, trong mắt hắn hiện lên lạnh lẽo sát ý, hắn xin thề, ngày hôm nay nhất định phải giết chết đối phương, bởi vì làm cho đối phương ở tiếp tục trưởng thành, e sợ không tốn thời gian dài, hắn đều liền không cách nào áp chế đối phương. Dừng tay, Thất Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên Thất Tinh bảo tháp, ngăn cản Lâm Hiên đường đi, đồng thời lạnh giọng nói rằng, ngươi làm gì, ngươi có biết hay không, kích thương bát trưởng lão. Là lớn đến mức nào tội lỗi, hơn nữa nơi này là Lưu Ly Vương phủ, ngươi lại dám ở trên mặt này động thủ, ngươi có phải muốn chết hay? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, hừ, Lâm Hiên căn bản không để ý tới Thất Tinh, hắn lạnh rên một tiếng, triển khai hỗn độn phân thân, phối hợp làm lục thần kiếm pháp, nhất thời, ba đạo phân thân hiện lên, mỗi một cái kiếm khí ngập trời, dường như sát thần, bình thường trong nháy mắt đuổi theo bát trưởng lão, đáng sợ kiếm ý bạo phát. Xông thẳng lên trời, đem bầu trời hòa mình hư vô, mà bát trưởng lão cũng là bị kiếm khí xuyên thủng, con mắt trợn trừng lên, từ giữa bầu trời rớt xuống. Cái gì? Bát trưởng lão bị đánh giết? Trên linh đài tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều điên rồi, từng cái căn bản không thể tin được, đả thương bát trưởng lão cùng đánh giết bát trưởng lão, vậy cũng là hai việc khác nhau nha. Đại năng bình thường đều thủ đoạn bảo mệnh, trừ phi liều mạng vật lộn với nhau, bằng không bình thường rất ít có thể đánh giết đại năng, nhưng là hiện tại trước mắt cái này sáu sao thanh niên, nhưng ký giết một tên đại năng, thực sự là khiến người ta không dám tưởng tượng. Chương 2005, Lưu Ly Vương, Thất Tinh cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn không nghĩ tới, bát trưởng lão liền chết như vậy. Sau một khắc, hắn điên cuồng cười to lên, ha ha, tiểu tử, ngươi thực sự là ngớ ngẩn, đánh giết bát trưởng lão, căn bản không cần ta động thủ, vương phủ chấp pháp đường, sẽ gọi ngươi lùng bát, đưa ngươi rút gân bái cốt, chém thành muôn mảnh, xác thực, phát sinh chuyện như vậy, Lâm Hiền nhất định sẽ bị chấp pháp đường lùng bát, đến thời điểm, đối phương tuyệt đối chết chắc rồi. Nhưng mà, Lâm Hiền nhưng là lạnh rên một tiếng, chấp pháp đường đến rồi, ta tự nhiên sẽ đối phó, có điều hiện tại, là giờ chết của ngươi. Nói đi, hắn ánh mắt lạnh như băng tập trung Thất Tinh, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi không bản lãnh này. Thất Tinh hừ lạnh, màu xanh lam bảo tháp ở hắn đỉnh đầu trôi nổi, buông xuống vạn đạo ánh sáng màu xanh lam, đem hắn bao phủ, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi, ta sẽ đưa ngươi bắt được, tự mình đưa ngươi chém giết, đến vì là bát trưởng lão báo thù, nói nhiều như vậy, hay là muốn xem bản lãnh của ngươi? Lâm Hiền cười gằn, trên người phóng ra lạnh lẽo sát ý, mà cái kia Thất Tinh, trên người đồng dạng tỏa ra hào quang màu xanh lam, sau đó hai cỗ khí tức trên không trung giao chiến va chạm. Năng lượng đáng sợ xông thẳng lên trời, tình cảnh này, không riêng toàn bộ Kim Lăng Đài, cái khác bốn cái linh đài, cùng với phía dưới hết thảy võ giả, toàn bộ nhìn thấy, thậm chí, liền ở trung tâm nhất cái kia Lâm Tiên Đài trên đại nhân vật. Cũng nhìn thấy, Lâm Tiên Đài, nơi này chỉ có tuyệt thế đại nhân vật mới có thể leo lên. Ở phía trước nhất, ngồi một vĩ đại người trung niên, hắn đầu mang vương miện, người mặc mãng bào, khí tức trên người mạnh mẽ, hắn chính là Lưu Ly Vương, ở hắn hai bên có vài tên cường giả, trong đó Ly Hỏa đại tướng cùng Bàn Sơn đại tướng cũng ở trong đó. Còn có Ngũ Đại Phong phong chủ cũng đều đến rồi, mà còn lại đều là bên ngoài tới rồi cường giả, mỗi một cái đều là cao thủ tuyệt thế, đáng sợ khí tức như vực sâu biển lớn. Những người này nguyên bản ở đàm luận vũ luận đạo, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền nhíu mày, bởi vì xa xa truyền đến một luồng cực kỳ ác liệt khí tức, quấy rối tâm tình của bọn họ. Bên ngoài đến những cường giả kia, trầm mặc không nói, chau mày, đây là Lưu Ly Vương phủ, không nên bọn họ hỏi dò, nghĩ đến, Lưu Ly Vương sẽ cho bọn họ một câu trả lời. Quả nhiên, Lưu Ly Vương cảm nhận được cái kia cỗ năng lượng biến hóa, nhất thời cũng là giận tái mặt sắc, hắn lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có người muốn gây sự? Những người khác cũng cảm thấy khó mà tin nổi, dù sao ai dám ở Lưu Ly Vương phủ gây sự. Vào lúc này, quản gia của Vương phủ đến rồi, đem phía dưới chuyện đã xảy ra, đơn giản nhanh chóng nói một lần. Cái gì? Bát trưởng lão bị giết? Nghe đến nơi này, vương phủ những người kia biến sắc mặt, xem ra không chỉ có người gây sự, hơn nữa huyên náo còn lớn vô cùng, chuyện này quả thật không đem vương phủ để ở trong mắt nha. Hừ, ai dám gan to như vậy, là người nào tuyệt thế đại năng? Thiết Vân Phong phong chủ hừ lạnh, không phải tuyệt thế đại năng, mà là một sáu sao vương giả. Vương giả? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt, đùa gì thế, một sáu sao vương giả, chém giết một đại năng, này không phải đầm rồng hang hổ sao? Chính là ngoại lai những cường giả kia, cũng là hai mặt nhìn nhau, mà quản gia kia tiếp tục nói, cái này sáu sao vương giả, hay là chúng ta vương phủ người, nói một cách chính xác, là Kim Kiếm Phong phong chủ, mới vừa thu tam đệ tử. Hô, mặc dù những người này đều là cường giả tuyệt thế, nhưng là giờ khắc này nghe được tin tức này, cũng là tất cả xôn xao, mà cái kia Kim Kiếm Phong phong chủ, càng là mí mắt kinh hoàng, hắn xác thực mới vừa thu rồi một tên tiểu đệ tử, nhưng là đánh chết, hắn cũng không tin. Hắn cái này tiểu đệ tử đã vậy còn quá tùy tiện. Như thế có thực lực, dám vào lúc này đánh giết bát trưởng lão, hơn nữa còn thành công. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đảo ánh mắt, toàn bộ rơi vào Kim Kiếm Phong phong chủ trên người. Kim Kiếm Phong phong chủ là một người trung niên, trên người mặc một thân kim bào, oai hùng cực kỳ, nhưng là giờ khắc này bị nhiều cường giả như vậy nhìn chằm chằm. Hắn cũng là cả người mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, đặc biệt là hắn nhìn thấy, Lưu Ly Vương ánh mắt cũng hướng hắn bên này trông lại thời điểm. Càng là trong lòng kinh hoàng. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là Lưu Ly Vương một thuộc hạ, căn bản là không có cách chống lại loại này vương giả ý chí. Ta vậy thì đi đem xúc sinh kia nắm bắt trở về. Kim Kiếm Phong phong chủ nhắm mắt nói rằng, nhưng mà lúc này, Bàn Sơn đại tướng nhưng là lạnh giọng nói rằng, chậm đã, nói thật, ở quản gia nói là một sáu sao vương giả thời điểm. Bàn Sơn đại tướng đã nghĩ đến, có thể là Lâm Hiền, khi hắn nghe được là Kim Kiếm Phong phong chủ mới vừa thu đệ tử thời điểm. Hắn xác định, tuyệt đối là Lâm Hiền không thể nghi ngờ. Một bên Ly Hỏa đại tướng cũng là kinh ngạc, hai người nhìn nhau, sau đó, Bàn Sơn đại tướng đứng dậy, "Vương gia, tiểu tử này chính là ta từng nói với ngươi thiếu niên kia." "Ồ, là hắn?" Nghe được Bàn Sơn đại tướng, Lưu Ly Vương mi đầu một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trước, Bàn Sơn đại tướng từng nói với hắn, lần này vương phủ đến rồi một không được thiếu niên, có thể cùng áp chế tu vi Bàn Sơn đại tướng đánh ngang tay. Bàn Sơn đại tướng thực lực, Lưu Ly Vương có thể là phi thường rõ ràng, mặc dù áp chế tu vi vậy cũng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà, một sáu sao vương giả có thể chống lại, này đủ để chứng minh thực lực của đối phương, Người như vậy, Lưu Ly Vương là sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó, trong mắt hắn sát cơ biến mất rồi, thay vào đó chính là một vệt hưng phấn. Sau một khắc, hắn nói rằng, tiểu tử kia hiện tại đang làm gì? Hồi vương gia, đang cùng Kim Kiếm Phong hai đồ đệ, thất tinh quyết đấu, nha. Nghe nói như thế, mọi người cũng là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này không riêng giết Bát trưởng lão. Hiện tại còn muốn ra tay, Kim Kiếm Phong phong chủ, nhưng là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, bởi vì hắn biết, sự thật ấy ở là quá lớn, vì lẽ đó hắn thấp thỏm hỏi, vương gia, này, Lưu Ly Vương nhưng là cười khẽ hai tiếng, chậm rãi nói rằng, thủ hạ tiểu đệ tử không nghe lời, quả thật làm cho đầu người đau, có điều, vốn là lần này chính là vì để thủ hạ người tiến hành tỉ thí. Không nghĩ tới bây giờ lại sớm bắt đầu rồi. Nếu như vậy, các vị đạo hữu cùng ta cùng quan sát, làm sao, này vừa nói, không ít người sững sờ, bởi vì bọn họ phát hiện, Lưu Ly Vương cũng không trách tội ý tứ, tựa hồ còn có chút mừng rỡ, điều này làm cho mọi người ngạc nhiên, có điều sau đó vừa nghĩ, liền rõ ràng, hẳn là Lưu Ly Vương vừa ý cái kia thanh niên, nghĩ tới đây, Kim Kiếm Phong phong chủ thở phào nhẹ nhõm, mà cái khác bốn phong phong chủ, nhưng là biểu hiện khiếp sợ, ngoại lai những cường giả kia, càng là kinh ngạc, đến cùng là ra sao thanh niên. Có thể làm cho Lưu Ly Vương coi trọng như thế. Hô, lúc này, Bàn Sơn đại tướng cũng là duỗi ra màu đồng của bàn tay lớn, dùng sức vung lên, nhất thời bốn phía mây mù lăn lộn, nhanh chóng tản đi, lộ ra lại mới cảnh tượng. Sau đó, Lâm Tiên Đài trên những người này, dồn dập quay đầu nhìn về phía dưới, bọn họ đều là cao thủ tuyệt thế, vì lẽ đó giờ khắc này tự nhiên thấy rõ thanh, phía dưới, kim trên linh đài, Lâm Hiên cùng Tề Tinh đối lập, hai người khí tức trên người không ngừng kéo lên, một bên dường như lợi kiếm, một bên khác thì lại dường như ngôi sao, mênh mông cực kỳ. Chương 2006, biển sao, rầm rầm rầm, hai người va chạm, phát sinh kinh thiên động địa chấn động. Thời khắc này, toàn bộ trong vương phủ người toàn bộ chú ý tới đến. Chấp pháp đường người, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, muốn ngưng hẳn, có điều rất nhanh, bọn họ liền được dẫn âm, nhất thời thân thể ngừng lại, không có ra tay. Trường lão, xảy ra chuyện gì, chúng ta không ra tay sao? Chấp pháp đường đệ tử hỏi, nghi hoặc vạn phần, này quá không bình thường đi. Trong vương phủ, ngày hôm nay nặng như vậy muốn thắng ngày, có người phát sinh chiến đấu, bọn họ lẽ ra nên đúng lúc ngăn lại, nhưng là hiện tại, bọn họ trường lão nhưng dừng lại. Chấp pháp đường trường lão hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói rằng, mặt trên có mệnh lệnh, chuyện này không cần chúng ta quản, đều trở về đi thôi. Mặt trên mệnh lệnh, nghe nói như thế, mọi người mí mắt kinh hoàng, bọn họ chấp pháp đường địa vị đã phi thường cao, mà ở tại bọn hắn bên trên, vậy khẳng định chính là Lưu Ly vương phủ hạt nhân, dĩ nhiên là loại kia tồn tại truyền xuống mệnh lệnh. Bọn họ chỉ có thể vâng theo, vì lẽ đó, những này chấp pháp đường người lui qua một bên, có điều, bọn họ nhanh chóng mở ra trận pháp, phòng ngừa càng nhiều kiến trúc bị hủy xấu. Phía dưới, trong hư không, thất tinh trôi nổi, đỉnh đầu màu xanh lam bảo tháp, tỏa ánh sáng óng ánh huy, hắn dường như thiên như thần, nhìn xuống phía dưới, Lâm Hiên đồng dạng quần áo tung bay, trên người dựng lên một luồng kiếm khí khổng lồ, xuyên qua mây xanh, tiểu tử, chết đi cho ta. Đối diện, thất tinh lạnh rên một tiếng, sau đó hắn nhanh chóng hướng về bên này đánh tới. Lâm Hiên biểu hiện thong dong, hắn bàn chân giẫm một cái, nhất thời từng đạo thần bí kiếm văn hiện lên, trải rộng toàn bộ kim linh đài, vù, sau một khắc, đại địa run rẩy, những kia kiếm văn lấp lóe, hóa thành một đạo ác liệt ánh kiếm, chém hướng về phía trước. Chiêu kiếm này, ác liệt vạn phần, phảng phất một cái chân long phóng lên trời. Nhìn thấy chiêu kiếm này, mọi người kinh ngạc thốt lên, bởi vì ánh kiếm thực sự là quá ác liệt, có loại đem hư không chảm thành hai nửa cảm giác, một ít thực lực nhược cũng không dám nhìn thẳng này ánh kiếm, vô dụng, ngươi đối đầu ta, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng mà, thất tinh nhưng là cười lạnh một tiếng, hắn tay nâng màu xanh lam bảo tháp, phát động mãnh liệt công kích, đánh xuống phía dưới, một đạo ánh sáng màu xanh lam, nhanh chóng quét tới, dường như đầy trời ánh sao như thế, rất nhanh, rồi cùng ánh kiếm đụng vào nhau, nhất thời hư không phát sinh vụ nổ lớn. Tiểu tử, ngươi tuy rằng cường hãn, thế nhưng đối đầu ta, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Thất tinh biểu hiện lạnh lẽo, thời khắc này hắn cũng rốt cục không tiếp tục ẩn giấu, thuộc về đại năng sức mạnh, điên cuồng hiện ra đến, ta sẽ đích thân giết ngươi, vì là bát trưởng lão báo thù, có điều, ta cảm thấy ngươi vẫn là xuống địa ngục, đi cùng hắn hội hợp tốt hơn. Lâm Hiên biểu hiện cực kỳ thong dong, hắn bàn chân giẫm một cái, nhất thời dưới chân kiếm văn càng thêm lấp lóe, sau đó, từng đạo ánh kiếm hóa thành kinh thiên kiếm khí, xông thẳng lên trời. Lần này, không riêng là phá ma kiếm trận, Lâm Hiên còn vận dụng đại long kiếm hồn sức mạnh. Nhất thời, những này kiếm khí hóa thành từng cái thanh long, dương nanh múa vuốt, rít gào hư không, những này thanh long kiếm khí, mỗi một đạo đều dài đến trăm trượng, trên người lóng lánh vảy màu xanh, kiếm khí vung lên, dễ dàng xé ra hư không. Đây là cái gì? Chân long, vẫn là kiếm khí? Chu vi võ giả nhìn thấy tình cảnh này, từng cái tê cả da đầu, bởi vì những này kiếm khí, thực sự là quá ác liệt, hơn nữa, hắn hóa thành chân long, cùng chân thực thần thú giống như vậy, căn bản phân không ra thật giả. Những này chân long quét sạch tứ phương, thân thể kia dường như tuyệt thế thần kiếm, dị thường sắc bén, trong nháy mắt liền cắt ra đầy trời ánh sáng màu xanh lam. Không chỉ như thế, bọn họ càng là gầm thét lên, giết hướng về thất tinh, rầm rầm rầm, một đạo, hai đạo, ba đạo, cuối cùng, mười mấy đạo kiếm khí đồng thời bay lên không, hóa thành từng cái chân long, phun ra nuốt vào thần lực, sức mạnh đáng sợ, khuấy lên toàn bộ hư không. Thời khắc này, toàn bộ Lưu Ly Vương phủ, toàn bộ khiếp sợ, mỗi người đều bị này thủ đoạn nghịch thiên cho kinh đến, liền ngay cả Lâm Tiên Đài trên những kia tuyệt thế đại nhân vật, cũng là từng cái nheo mắt lại, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, tiểu tử này, thật sự chỉ là một sáu sao vương giả, đùa gì thế? Thiết Vân Phong những phong chủ kia, khiếp sợ vạn phần, liền ngay cả Kim Kiếm Phong phong chủ, cũng là tê cả da đầu, trước hắn cho rằng đối với mới thiên phú tốt, vì lẽ đó hắn mới thu rồi đối phương làm tiểu đồ đệ. Có điều, tên đồ đệ này hắn căn bản chưa từng thấy, bởi vì hắn xuất quan, liền tới tham gia bữa tiệc này, cũng không định đến, hắn mới vừa thu đồ đệ, dĩ nhiên lợi hại như vậy, này sức chiến đấu, không có chút nào so với đại năng nhược a. Quả nhiên, hắn quả nhiên rất mạnh. Bàn Sơn đại tướng cùng Ly Hỏa đại tướng cũng là hưng phấn, mà Lưu Ly Vương càng là ánh mắt lấp lóe, hóa thành hai đạo ác liệt ánh sáng, tập trung phía dưới, hưng phấn, thực sự quá hưng phấn, Lưu Ly Vương quá cao hứng, hắn không nghĩ tới, ở đây lại có thể gặp phải loại này tuyệt thế thiên tài. Phải biết, bọn họ Thái Nhất Hoàng Triều 27 vương phủ, đều ở mạng lưới thiên hạ thiên tài tuyệt thế, nhưng là nếu được gọi là thiên tài tuyệt thế, vậy thì là phi thường ít ỏi, căn bản không phải tốt như vậy tìm, vì lẽ đó, Lưu Ly Vương tìm lâu như vậy cũng không tìm được mấy cái, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại ở đây, ở hắn trong vương phủ, liền gặp phải một tuyệt thế thiên tài. Hắn thực sự quá kích động, phía dưới, vạn kiếm cùng xuất hiện, hóa thành chân long, rảo vang chín tầng trời phong vân, toàn bộ bầu trời, tất cả đều là vô tận ánh kiếm, mà trên bầu trời, thất tinh nhưng là chịu đến uy hiếp cực lớn. Ở bên người nàng, đầy dẫy từng đạo kiếm khí bén nhọn, những kia kiếm khí hóa thành chân long, không ngừng mà rít gào, vuốt rồng vung lên, dễ dàng xé rách hư không, cho hắn tạo thành quá phiền toái lớn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu màu xanh lam bảo tháp tỏa ra hào quang, buông xuống từng đạo màu xanh lam khí tức, đem hắn bảo vệ, đồng thời, một vùng biển sao nhanh chóng hiện lên, vù, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt trở nên ảm đạm đi, thậm chí, xuất hiện vô số ngôi sao, phảng phất ban ngày, lập tức đã biến thành buổi tối. Đây là thất tinh vương giả lĩnh vực, giờ khắc này triển khai ra, bao phủ toàn bộ bầu trời. Tiểu tử, ngươi thành công làm tức giận ta sẽ để ngươi thấy được ta thực lực chân chính. Bắt đầu thất tinh trận, thất tinh nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời hắn đỉnh đầu bảy vì sao nhanh chóng lấp lóe, hình thành bắt đầu thất tinh dáng dấp. Sau một khắc, bắt đầu thất tinh chán tỏa hào quang, bỏ ra một mảnh sức mạnh đáng sợ, quét về phía dưới, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, thất tinh bên người không ít kiếm khí liền bị quét bay, này cỗ tinh thần chi lực thực sự là thật đáng sợ, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Mặc dù những kia kiếm khí phi thường ác liệt, giờ khắc này cũng là bị đánh bay. Một chiêu đắc thủ, thất tinh càng thêm điên cuồng thôi thúc chính mình biển sao lĩnh vực. Nhất thời, bắt đầu thất tinh tỏa ra đáng sợ cực kỳ ánh sáng. Lần thứ hai buông xuống từng đạo sức mạnh thần bí. Hừ, mà Lâm Hiên, nhìn thấy tình cảnh này, nhưng là lạnh rên một tiếng, cánh tay hắn vung lên, phá ma kiếm trận lần thứ hai biến hóa, càng thêm đáng sợ kiếm khí lao ra. Trước đây là chỉ một kiếm khí, hiện tại ở Lâm Hiên điều khiển bên dưới, những này kiếm khí bắt đầu tổ hợp, mấy trăm trên ngàn đạo kiếm khí tổ hợp, hình thành to lớn long ảnh. Uy lực của nó so với trước mạnh mẽ mấy lần. Chương 2007, máu nhuộm tinh không, không chỉ như thế, Đại Long kiếm hồn sức mạnh càng là gia trì ở phía trên, làm cho tia kiếm khí này trông rất sống động, tràn ngập linh tính, rầm rầm rầm, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí lẫn nhau xoay quanh, hình thành 9 cái chân long, đan vào lẫn nhau, hình thành một mảnh kiếm khí long đồ, hướng về phía trước bao phủ mà đi, kiếm khí hóa long, một chiêu kiếm khai thiên. Lâm Hiên thời khắc này, cũng là rút ra Cửu U Ma kiếm, khí tức trên người cực kỳ mạnh mẽ. Dầm dầm dầm, đầy trời biển sao cùng Lâm Hiên biến thành kiếm khí long đổ đụng vào nhau, toàn bộ mảnh hư không xuất hiện từng đạo vết rách lan tràn mấy chục dặm, chu vi võ giả không ngừng mà lùi về sau, điên cuồng tránh né năng lượng dư âm, đồng thời bọn họ sợ hãi vạn phần, bởi vì này sức mạnh của hai người thực sự là quá cường hãn. Một trận kinh thiên động địa va chạm, sau đó giữa bầu trời có máu tươi tung xuống, có người bị thương, mọi người khiếp sợ cẩn thận nhìn tới. Sau một khắc, bọn họ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bị thương không phải người khác, mà là thất tinh. Chỉ thấy giữa bầu trời, kiếm kia khí long đồ nhanh chóng phi hướng lên phía trên, cùng đầy trời ngôi sao đối kháng, từng đạo kiếm khí bổ ra, đem những kia ngôi sao càn quét, đem hư không xuyên thủng, càng là có một đạo kiếm khí động, đâm vào thất tinh vai, nhất thời tung xuống một mảnh máu tươi. Thời khắc này, hết thảy võ giả kinh tử, bởi vì Lâm Hiên dĩ nhiên đả thương Thất Tinh, chuyện này thực sự là khiến người ta quá kinh ngạc, mà những kia nhân vật già cả, cường giả tuyệt thế, càng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì Lâm Hiên chỉ là một sáu sao vương giả, mà Thất Tinh nhưng là chân chính đại năng, nhưng là giờ khắc này, một sáu sao vương giả, nghịch thiên sức chiến đấu, đả thương đại năng, thực sự là thật là làm cho người ta khiếp sợ. Mắt thấy kiếm kia khí long đồ, vẫn cứ nhanh chóng hướng về phía trên ép đi, liền muốn đem Thất Tinh triệt để bao phủ. Thất Tinh cũng là triệt để đổi sắc mặt, trong mắt hắn hiện lên một vệt phẫn nộ, còn mang theo một vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể đem hắn kích thương, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Nếu như là một đại năng, có thể đem hắn kích thương, hắn cũng nhận, nhưng là, đối phương là một sáu sao vương giả, bằng cái gì có thể kích thương hắn? A, cút cho ta, Thất Tinh điên cuồng gào thét, cánh tay hắn vung lên, đỉnh đầu tranh vũ trụ cũng là nhanh chóng đè ép xuống. Bắc đấu Thất Tinh càng là lấp lóe ánh sáng, hạ xuống bên cạnh hắn, hình thành một viên lại một viên khủng bố ngôi sao, nhanh chóng vờn quanh, đối kháng kiếm khí long đồ, dầm dầm dầm, hai người lần thứ hai va chạm, hư không vết rách càng hơn nhiều. Nhưng mà lúc này, đại trưởng lão nhưng là lạnh rên một tiếng, được rồi, không muốn lại đánh, hắn cũng nhìn ra rồi, Lâm Hiên nắm giữ đại năng sức chiến đấu, hơn nữa đánh tiếp nữa, e sợ hai người này nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Hoặc là, Thất Tinh có thể bị giết, bởi vì từ bây giờ nhìn, là Thất Tinh bị Lâm Hiên cho áp chế, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng là sự thực xác thực như vậy, bát trưởng lão dĩ nhiên ở trước mặt hắn bị giết, hắn không cho phép Thất Tinh cũng bị giết, bởi vì, đây chính là Kim Kiếm Phong tương lai hy vọng. Vì lẽ đó sau một khắc, đại trưởng lão ra tay, đánh ra một màn ánh sáng, muốn đem hai người tách ra. Hừ, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, triển khai Thiên Long Bát Bộ, lợi dụng tốc độ cực hạn, trong nháy mắt né tránh đại trưởng lão công kích. Sau đó, hắn ra hiện tại Thất Tinh trước mặt, trong tay ma kiếm nhanh chóng chém xuống. Một chiêu kiếm chém xuống, hư không hoàn toàn bị đánh nổ, đáng sợ khí lưu lăn lộn, ác liệt ánh kiếm lấp lóe, toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy. Đây là ma kiếm, phối hợp Đại Long kiếm hồn uy lực, giờ khắc này dị thường hung hăng. Bành, mặc dù Thất Tinh nắm giữ ngôi sao màn ánh sáng, hơn nữa thân là đại năng, nhưng là ở chiêu kiếm này dưới, vẫn bị đánh bay, phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Thất Tinh bay ngược ra ngoài, vù, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không có thu tay lại, hắn bàn chân giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo lưu tinh, đuổi theo, cùng lúc đó, trong tay ma kiếm, càng là điên cuồng bổ ra, phốp, Thất Tinh cắn răng, điên cuồng gào thét, toàn bộ tinh không hình thành một bộ đạo bào, khoác ở trên người hắn. Tiến hành chống lại, thế nhưng, hắn vẫn bị hai đạo kiếm khí chém trúng, phun máu phè phè, cả người dị thường chật vật, chịu đến nghiêm trọng thương tích. A, ta không tin, Thất Tinh điên cuồng gào thét, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này, đối phương dĩ nhiên mãnh liệt hơn hắn, sao có thể có chuyện đó, đại trưởng lão cũng là biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới hắn đều ra tay rồi, nhưng là Lâm Hiên lại vẫn có thể đả thương Thất Tinh. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một tia chớp. Trong nháy mắt đi tới không trung, sau đó, hai tay hắn tạo thành chữ thập, một lôi đình thần truy nhanh chóng xuất hiện, đánh về Lâm Hiên màu đen ma kiếm, cong, một tiếng kinh thiên động địa âm thanh, hai cái binh khí đụng vào nhau, phát sinh đáng sợ động đất, vô số sấm sét hạ xuống, kiếm khí ngang dọc, mà kim trên linh đài những võ giả kia, có không ít bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhân vì cái này va chạm, thực sự là thật đáng sợ, lão Thất Phu, ngươi cũng phải cản ta, ngày hôm nay ta liền ngươi cùng nơi chém. Lâm Hiên nhìn đại trưởng lão, biểu hiện lạnh lẽo, hắn phảng phất hóa thân giết như thần, trên người lao ra vô số đạo kiếm khí, quét ngang cửu thiên thập địa, long kiếm linh vực triển khai mà ra, trong nháy mắt liền đem phía trước bao phủ, muốn chết, đại trưởng lão cũng là nổi giận, đối phương lại dám ra tay với hắn. Hắn vung động trong tay lôi thần chi truy, nhanh chóng phản kích, cong, lại là va chạm, đáng sợ sóng âm xé rách hư không, mà đại trưởng lão nhưng là rút lui ba bước, sắc mặt tái nhợt, hắn toàn bộ cánh tay đều không cảm thấy run rẩy lên, thật là cường hãn kiếm khí. Sao có thể có chuyện đó? Đại trưởng lão mặt lộ vẻ khiếp sợ, kiếm khí của đối phương lại có thể đem cánh tay của hắn đánh ma. Thực sự là quá không thể tin tưởng. Vừa lúc đó, Lâm Hiên tay phải nắm ma kiếm, lần thứ hai đánh tới, đại trưởng lão cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau Thất Tinh càng là điên cuồng rít gào, mang theo đầy trời ngôi sao, muốn cùng đại trưởng lão hội hợp, cùng nơi chém giết Lâm Hiên. Được rồi, nhiên mà ngay tại lúc này, một đạo hùng vĩ thanh âm âm vang lên, nhất thời, giữa bầu trời xuất hiện một màu vàng cự nhân. Trên người hiện ra hào quang màu lưu ly, đỉnh thiên lập địa, hai cái cự bàn tay to vung lên, đem Lâm Hiên cùng đại trưởng lão cùng với Thất Tinh ba người. Toàn bộ ngăn cản, hô, đáng sợ uy thế cuồn cuộn trong thiên địa, màu vàng cự nhân phảng phất thiên như thần, trong nháy mắt liền ngăn cản ba người. Vù, Lâm Hiên cũng là dừng bước lại, không có lại ra tay, có điều, vẻ mặt hắn nhưng cực kỳ nghiêm nghị, trong cơ thể Đại Long Kiếm Hồn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Bởi vì phía trước cái kia Hoàng Kim Cự Nhân mang đến cho hắn uy hiếp thực sự là quá to lớn, vượt xa khỏi bình thường đại năng. Một bên khác, Đại trưởng lão cùng Thất Tinh nhìn thấy này màu vàng lưu ly cự nhân, càng là tê cả da đầu, bọn họ ở cũng không dám ra tay, mà là cung kính chạm ở trong hư không. Thất Tinh tâm không ngừng mà khạc, phun máu phè phè, hắn bị thương rất nặng, vì lẽ đó hắn mau mau ăn vào một ít linh dược. Mà lúc này, màu vàng cự nhân nhanh chóng hóa thành một đạo kim quang, nhằm phía mây xanh, sau đó, đầy trời mây mù tránh ra, linh tiên đài chậm rãi hạ xuống, mọi người toàn bộ kích động, vừa nãy màu vàng cự nhân, cho bọn họ mang đến uy thế thực sự là quá lớn. Bọn họ biết là cường giả tuyệt thế ra tay rồi. Chương 2008, Lâm Tiên Đài, Vương Phủ những người kia càng là khiếp sợ, bởi vì này Lưu Ly Cự Nhân, là Lưu Ly Vương một trong những tuyệt chiêu. Không cần nghĩ, vừa nãy Lưu Ly Vương ra tay rồi. Quả nhiên sau một khắc, Lưu Ly Vương đứng lên, bước động bước chân, đi tới trên bầu trời. Hắn dường như vương giả giống như vậy. Lang Thanh Âm nói rằng, hai người các ngươi, quả thật không tệ, Thất Tinh, công lực của ngươi lại tăng trưởng. Nghĩ đến không tốn thời gian dài, sẽ lần thứ hai đột phá. Vừa nói, Lưu Ly Vương tay áo bào một hồi, nhất thời một luồng mênh mông sức mạnh to lớn tràn vào đến Thất Tinh trong cơ thể, đem thương thế của hắn chữa trị. Đa tạ vương gia. Thất Tinh kích động quỳ một gối xuống bái, biểu hiện vô cùng cung kính, mà những người khác đều là kinh ngạc thốt lên, bởi vì bọn họ nhìn ra Thất Tinh thương rất nặng, nhưng là này Lưu Ly Vương cũng quá nghịch thiên đi, tay áo bào vung lên liền chữa khỏi như thế đáng sợ thương, thực sự là khiến người ta khiếp sợ. Liền ngay cả những kia cường giả tuyệt thế cũng bị Lưu Ly Vương này một tay cho khiếp sợ đến. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hiển nhiên này Lưu Ly Vương nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà lúc này Lưu Ly Vương ánh mắt di động từ Thất Tinh trên người rời đi, rơi xuống Lâm Hiên trên người. Tiểu tử, ngươi càng tốt, tuổi còn trẻ, sáu sao vương giả, liền nắm giữ cấp bậc đại năng sức chiến đấu, đúng là ngàn năm hiếm thấy, vương gia quá khen rồi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là ôm quyền nói rằng, ngươi xác thực rất tốt, vượt quá dự liệu của ta. Ngươi thiên phú như thế, ta chỉ có ở ta Vương Nhi, cùng cái khác những vương tử kia trên người gặp. Nghe nói như thế, mọi người ồ lên, nhân vì cái này đánh giá thực sự là quá cao. Vương tử, vậy cũng đều là vương phủ các đại vương gia hài tử, có thể nói là thiên chi kiêu tử. Hơn nữa, đều là ngậm lấy thiên địa linh bảo sinh ra. Người như vậy, tự nhiên đáng sợ cực kỳ, nhưng là mọi người không nghĩ tới. Trước mắt cái này thanh niên, lại có thể cùng vương tử đánh đồng với nhau, thực sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lúc này, Lưu Ly Vương Lãng Thanh Âm nói rằng, ngươi đi theo ta đi. Nói, hắn tay áo bào vung lên, đem Lâm Hiên bao phủ. Sau đó, một luồng lưu ly hào quang bảy màu, đem Lâm Hiên tha hướng thiên không. Lâm Hiên không có phản kháng, bởi vì hắn phát hiện đối phương không có ác ý. Rất nhanh, hắn bị này cổ ánh sáng mang theo nhằm phía mây xanh. Sau đó rơi vào Lâm Tiên Đài trên, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều điên cuồng, bởi vì bọn họ không nghĩ tới. Lâm Hiên dĩ nhiên leo lên Lâm Tiên Đài, vậy cũng là chỉ có vương phủ nhân vật trọng yếu nhất, cường giả tuyệt thế mới có tư cách leo lên nơi đó. Hiện tại, một sáu sao vương giả lại bị Lưu Ly Vương mời leo lên Lâm Tiên Đài, này có thể nói là một bước lên trời nha. Quả nhiên, Kim Kiếm Phong những người kia nhìn thấy tình cảnh này, mí mắt đều là kinh hoàng. Đại trưởng lão biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị, mà Thất Tinh nhưng là sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Đố kỵ, cực kỳ đố kỵ. Nguyên bản tự từ đối phương mới vừa gia nhập Kim Kiếm Phong, hắn cũng đã bắt đầu đề phòng đối phương, bởi vì hắn sợ sệt đối phương vượt qua hắn, đối với hắn ngày sau tiếp nhận Kim Kiếm Phong tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nhưng là không nghĩ tới, hắn vẫn là coi khinh đối phương. Đối phương không chỉ vượt qua hắn, càng là vượt qua toàn bộ Kim Kiếm Phong, bởi vì toàn bộ Kim Kiếm Phong cũng chỉ có phong chủ mới có tư cách leo lên Lâm Tiên Đài. Nhưng là phong chủ đã là sống mấy ngàn tuổi đại năng, mà đối phương chỉ là một hơn 20 tuổi thanh niên. Hai người so sánh ai ngày sau tiềm lực lớn, mọi người một chút liền có thể nhìn ra. Bị Lưu Ly Vương tự mình mời leo lên Lâm Tiên Đài, đây chính là vô thượng vinh dự a. Trong lúc nhất thời, Thất Tinh đố kỵ gọi, mà cái khác những người kia càng là ước ao vạn phần. Đại sư tỷ Tần Lam cũng là kinh ngạc đến ngây người, một đôi mắt đẹp tràn ngập khiếp sợ. Trước nàng biết Lâm Hiên thiên phú không tệ, nhưng là nàng cũng không có đem đối phương để ở trong mắt, bởi vì nàng là đại năng, mà đối phương chỉ là một sáu sao vương giả. Hai người sự chênh lệch vậy cũng là chim nhạn dường như con kiến chênh lệch, trừ phi đối với mới có thể chân chính đột phá trở thành đại năng, không phải vậy thiên phú cho dù tốt cũng không có cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau. Nhưng mà hiện tại hết thảy đều biến rồi. Đầu tiên là đối phương thể hiện ra sức mạnh cường hãn, không kém gì đại năng sức chiến đấu, hiện tại càng là leo lên Lâm Tiên Đài, là trẻ tuổi một đời, bất luận người nào đều chưa từng có vinh dự. Thời khắc này hai người sự chênh lệch cùng thân phận phát sinh ra biến hóa, đối với mới vừa rồi là cái kia bay lượn ở trên bầu trời hùng ưng, mà nàng Tần Lam chỉ có điều là một buồn cười tự đại cuồng thôi. Lâm Hiên cũng không nghĩ tới, Lưu Ly Vương sẽ đem hắn kéo đến Lâm Tiên Đài trên. Có điều nếu đến rồi, hắn thì sẽ không xuống. Sau một khắc, hắn nhìn phía tứ phương, sau đó hơi khom người, gặp các vị tiền bối, hảo hảo được, anh hùng xuất thiếu niên, lão lão, hiện tại thế hệ tuổi trẻ, thực sự là muốn nghịch thiên rồi, vương gia có phúc lớn, lại có thể tìm được như vậy tuyệt thế thiên kiêu, tương lai mới có thể che lại cái khác vương phủ, từng đạo chúc mừng tiếng vang lên, Lưu Ly Vương nhưng là thoải mái cười to, hắn cao giọng nói rằng, người đến, cho ngồi, rất nhanh, mấy cái quản gia nhanh chóng hiện lên, ở cái kia tiệc rượu cuối cùng, lên một tấm linh lung ghế dựa, cùng Bạch Ngọc Tiên Đài, Lâm Hiên khẽ nói tạ, sau đó ngồi xuống, tuy rằng chỉ là cuối cùng, nhưng là này thân phận địa vị, nhưng hoàn toàn khác nhau rồi, leo lên này Lâm Tiên Đài, ngoại trừ ngoại lai những cường giả kia ở ngoài, cái khác ngũ đại phong người, liền đại biểu chân chính tiến vào vương phủ hạt nhân, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, mà Lâm Hiên, vẻn vẹn dùng mấy tháng liền song song rồi, sau đó, Lâm Hiên liền cùng những người này, cùng quan sát ngũ đại phong đưa tới những võ giả kia, tiến hành giao đấu. Phàm là xuất chúng, đều sẽ bị đặc biệt quan tâm bồi dưỡng. Khung cảnh này, vẫn kéo dài 6 ngày. 6 ngày đến, không có ai rời đi. Bởi vì đến bọn họ cảnh giới này, liên tục xem 6 ngày thi đấu, là phi thường ung dung sự. Quả thực cùng uống nước ăn cơm như thế cần. Sau 6 ngày, thi đấu hạ màn kết thúc, trong đó biểu hiện tốt, đều sẽ bị vương phủ đơn độc triệu kiến. Toàn lực bồi dưỡng, mà cái khác những cường giả kia, cũng là dồn dập chúc. Sau đó rời đi, Lưu Ly Vương, lần thứ 2 đánh ra một mảnh lưu ly màn ánh sáng. Mang theo Lâm Hiên rời đi Lâm Tiên Đài, một đạo lưu ly hào quang ngút trời, trong nháy mắt hóa thành chớp giật, biến mất ở không trung, tốc độ này so với Lâm Hiên triển khai Thiên Long Bát Bộ, đều phải nhanh rất nhiều, có thể nói, không cùng một đẳng cấp, Lâm Hiên bị lưu ly khí tức bao vây, khiếp sợ vạn phần, bởi vì hắn biết, này lưu ly vương tuyệt đối không đơn giản, chỉ nhìn tốc độ này, chí ít là tuyệt thế đại năng, có điều, đối phương muốn dẫn hắn đi nơi nào, hắn không biết, có điều rất nhanh, hắn liền nheo mắt lại, bởi vì Lâm Hiên phát hiện phía trước có 7 viên long châu, vờn quanh hình thành một màn ánh sáng, nơi này nên chính là Lưu Ly Vương phủ khu vực trung tâm, trước hắn đã từng đến tra xét qua, biết được nhất định quang minh chính đại đi vào mới được, không phải vậy lặng lẽ tiến vào, nhất định sẽ bị người phát hiện ra. Không nghĩ tới, 2 tháng sau khi, hắn liền bị Lưu Ly Vương tự mình mang tiến vào này Lưu Ly Vương phủ hạt nhân. Vù, khi hắn tiến vào màn ánh sáng thời điểm, mấy chục đạo khí tức trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Chương 2009, địa ngục chó ba đầu. Có điều, làm phát hiện Lưu Ly Vương ở bên người thời điểm, những kia khí tức giống như là thủy triều, nhanh chóng tản đi, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng Lâm Hiên vẫn là cảm nhận được một luồng mồ hôi lạnh. Những sát khí này khí tức, quá khủng bố, đều là đại năng phát ra, mấy chục đại năng một khối nhìn chằm chằm, coi như Lâm Hiên lợi hại đến đâu vậy, đánh không lại, may là, lúc trước hắn không có lỗ mãng xông vào Lưu Ly Vương phủ hạt nhân. Sau khi tiến vào, Lâm Hiên vọng hướng bốn phía, vô cùng hiếu kỳ. Hắn phát hiện, nơi này khu vực trung tâm so với ngoại vi càng thêm đồ sộ, càng thêm rộng lớn, vừa nhìn không dấu tích, phảng phất một mảnh quốc gia. Lưu Ly Vương nhưng là phi hành tốc độ cao, xuyên qua vô số núi sông sông lớn, rốt cục, ở một mảnh màu đen ngọn núi trước mặt, dừng lại thân hình, hô, tay một chiêu, Lâm Hiên trên người Lưu Ly khí tức cũng là biến mất. Sau đó Lâm Hiên thân hình hiển hóa ra ngoài, chu vi là một mảnh liên miên sơn mạch, mà ở phía trước, nhưng là ba tòa ba phong, ba tòa tới vạn trượng, cao vút trong mây ngọn núi. Không chỉ như thế, này Tam Sơn phong khí tức khủng bố, phảng phất thần giới ngọn núi, tỏa ra đáng sợ cực kỳ khí tức, nếu như vẻn vẹn là như vậy còn không đủ để Lâm Hiên khiếp sợ, để Lâm Hiên khiếp sợ chính là phía trước ba ngọn núi, tuy rằng đều tỏa ra đáng sợ khí tức, thế nhưng xem xét tỉ mỉ, nhưng không giống nhau, bên trái một ngọn núi, hỏa hồng cực kỳ, ngập trời ánh lửa cùng rong tương, hình thành một mảnh hỏa diễm thế giới, đáng sợ kia hỏa hệ năng lượng, để Lâm Hiên đều khiếp sợ cực kỳ, hắn cảm giác được ra ngọn lửa này so với hắn từ Thiên U Tước trên người đạt được Thiên U Hỏa Diễm còn đáng sợ hơn. Trung gian đạo kia ngọn núi nhưng là vờn quanh từng đạo màu đen lôi đình, sức mạnh cuồng bạo không ngừng mà xuyên thủng hư không. Này lôi điện chi lực cũng là Lâm Hiên bình sinh hiếm thấy, mà người thứ ba ngọn núi nhưng là trắng loá như tuyết, ở phía trên tuyết trắng mênh mang, đáng sợ hàn băng khí tức, mặc dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được một luồng khiếp đảm. Ba ngọn núi mỗi một tòa đều cao vút trong mây, ẩn chứa ba loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, ngươi cảm thấy, này ba ngọn núi thế nào? Lưu Ly Vương đang lúc này, trầm giọng hỏi, thần bí, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Lâm Hiên trả lời, hắn không biết, Lưu Ly Vương dẫn hắn tới đây, là có ý gì? Nghe được Lâm Hiên, Lưu Ly Vương gật gù, xác thực rất mạnh, coi như đại có thể vào, cũng là được ích lợi không nhỏ. Ngươi, có muốn hay không đi vào? Để ta đi vào. Lâm Hiên ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, Lưu Ly Vương dĩ nhiên sẽ như vậy hỏi, sau đó, ánh mắt của hắn hừng hực. Xác thực, Phía trước ba ngọn núi ẩn chứa sức mạnh, vượt qua hắn nắm giữ phong hỏa lôi ba loại sức mạnh. Nếu như hắn có thể đi vào, luyện hóa ở trong đó sức mạnh, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ lần thứ hai tăng lên. Chỉ là, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Lưu Ly Vương tại sao phải giúp hắn? Vẻn vẹn là bởi vì hắn thiên phú tốt. Như vậy kỳ dị ngọn núi, ta tự nhiên muốn đi vào, chỉ là không biết vương gia có điều kiện gì. Lâm Hiên hỏi, nghe nói như thế, Lưu Ly Vương nở nụ cười, quả nhiên là cái thông minh tiểu tử, ta quả thật có chút điều kiện, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một hồi. Này ba ngọn núi, Lưu Ly Vương không có sớm nói điều kiện, trái lại bắt đầu giới thiệu. Phía trước ba tòa thần kỳ cực kỳ ngọn núi, địa ngục chó ba đầu, ngươi nghe nói qua chưa? Địa ngục chó ba đầu, Lâm Hiên khiếp sợ, hắn xác thực nghe nói qua, hắn hiện tại dĩ nhiên không phải tay mơ, này nói nhỏ đầu khuyển, nhưng là trong truyền thuyết thiên bảng yêu thú bên trong, vô cùng mạnh mẽ một loại, có người nói, là chuyên môn trấn áp cửu u địa ngục, vô cùng đáng sợ. Sau đó, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, một mặt khiếp sợ, chẳng lẽ, ngọn núi này cùng địa ngục chó ba đầu có quan hệ? Hắn xác thực khiếp sợ, bởi vì địa ngục chó ba đầu, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ đáng sợ cực kỳ ở ngoài, còn nắm giữ ba cái đầu, mà này ba cái đầu, nhưng là phân biệt nắm giữ hỏa lực lượng lượng, lôi lực lượng lượng, cùng băng lực lượng lượng, tương tự với ba con chu huyết điểu, thế nhưng uy lực của nó nhưng, so với ba con chu huyết điểu phải cường đại nhiều lắm. Xác thực, ngọn núi này cùng địa ngục chó ba đầu có quan hệ. Cho tới quan hệ gì, đây là vương phủ bí mật, không cách nào nói cho ngươi, thế nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, có thể đi vào bên trong, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Lâm Hiền hít sâu một hơi, nói nhỏ chó ba đầu danh tiếng quá to lớn, hắn không nghĩ tới, phía trước ngọn núi, dĩ nhiên cùng địa ngục chó ba đầu có quan hệ. Hơn nữa, mặc kệ có phải là thật hay không có quan hệ, quang từ hắn hiện tại cảm thụ này ba loại thuộc tính năng lượng, liền để hắn tâm động không ngừng. Vì lẽ đó, hắn hỏi lần nữa, không biết, vương gia có điều kiện gì? Giúp ta làm ba chuyện, chỉ cần làm thành, ta liền để ngươi tiến vào này luyện ngục ngọn núi. Ba chuyện, cái nào ba chuyện? Lâm Hiên hỏi, này ba chuyện không đơn giản, thậm chí có thể nói vô cùng hung hiểm, ta không cách nào cùng nơi nói cho ngươi. Chỉ có khi ngươi hoàn thành một cái sau khi, ta mới sẽ nói cho ngươi biết dưới một cái nhiệm vụ. Bởi vì đã từng không chỉ là có một người, tiếp thu quá ta loại nhiệm vụ này, thế nhưng rất đáng tiếc, bọn họ đều chưa hoàn thành. Ngươi, có nguyện ý hay không nhận nhiệm vụ này? Đều chưa hoàn thành, nghe nói như thế, Lâm Hiền nhíu mày, chẳng lẽ là cái gì kinh thiên nhiệm vụ lớn? Nghĩ tới đây, hắn nói rằng, vương gia, ta chỉ là một nho nhỏ sáu sao vương giả, mặc dù có chút thực lực, có thể chống lại đại năng, thế nhưng, nếu như vượt qua thực lực của ta, chỉ sợ ta còn không thể nào tiếp thu được. Yên tâm đi, sẽ không vượt qua thực lực của ngươi, chí ít sẽ không để cho ngươi đối kháng tuyệt thế đại năng. Lưu Ly Vương nói rằng, ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.